ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa nghe Kỳ Hạng lời này, đây coi như là minh bạch. Trăm năm trước, Lăng Thiên Tử nhìn ra Kỳ Hạng thiên phú kiếm đạo dị bẩm, muốn thu Kỳ Hạng làm đồ đệ, truyền thừa kiếm đạo, thật là cuối cùng về sau. Cũng không biết vì sao, Kỳ Hạng nhường Lăng Thiên Tử thất vọng. Rồi sau đó Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tinh tế vừa nghĩ, chính mình cũng là từ Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử bắt đầu. Từng bước hoàn thành Lăng Thiên Tử khảo hạch, lúc này mới truyền thừa đến Lăng Thiên Tử chân truyền. Lâm Bạch nhìn lấy Kỳ Hạng, hỏi, cái kia vì sao ngươi không có truyền thừa đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Hạng nói, đi nhầm đường, cô phụ sư phụ đối ta kỳ vọng. Lâm Bạch, ta tới tìm ngươi, cũng không muốn truyền thừa cái gì phi kiếm chi đạo. Ta chỉ muốn gặp sư phụ một mặt, trước mặt khấu tạ hắn trước đây vun trồng tri ân. Nói lên nói thế thời điểm, Kỳ Hạng trên mặt lộ ra một tia thống khổ và hổ thẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Hạng nhớ lại đứng lên, lúc đầu tại thần miếu, Lăng Thiên Tử hầu như nổi giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ. Cái này khiến Kỳ Hạng trong lòng vạn phần tự trách cùng hổ thẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Kỳ Hạng đã hoàn toàn không có nghĩ qua cái gì truyền thừa Lăng Thiên Tử chân truyền. Hắn thầm nghĩ đi khấu tạ Lăng Thiên Tử trước đây vun trồng tri ân. Nếu như khả năng, hắn cũng nguyện ý cả đời hầu hạ tại Lăng Thiên Tử bên người. Giống như Lê Sơn Thanh một dạng, một tấc cũng không rời. Lâm Bạch nói rằng, người có thể chính mình đi gặp sư phụ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Hạng nói, sư phụ đem ta trục xuất khỏi sư môn. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trợn to hai mắt, không hiểu nhìn lấy Kỳ Hạng, trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, Kỳ Hạng than nhẹ một tiếng, câu chuyện này lại nói tiếp rất dài. Trăm năm trước, ta giống như ngươi, đã từng là lĩnh đông chói mắt thiên tài, mà ta vị trí Kỳ gia, nguyên bổn chính là lĩnh đông 700 quốc bên trong một tòa tuyệt thế gia tộc. So hiện nay danh kiếm Sơn Trang còn mạnh hơn, môn nội nhân đan cảnh cao thủ đều vượt qua trăm vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây, ta vừa mới đoạt được lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu xưng hào. Sư phụ liền tìm được ta, nói có ý định thu ta làm đồ đệ. Ha ha, khi đó ta, bực nào phong cảnh cùng cuồng vọng, tự nhận thiên hạ này không có bất kỳ lão sư có thể dạy ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là sau đó sư phụ thuận tay chỉ một cái, liền đem thiên sơn chấn vỡ, khiếp sợ ta thế giới. Ta quyết định muốn bái tại sư phụ môn hạ. Sư phụ vì ta thiết chí khảo nghiệm, ta trên cơ bản toàn bộ đều từng cái đi qua. Nhưng ngay tại cửa ải cuối cùng thời điểm, xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, xảy ra chuyện gì? Kỳ Hạng nói, ta phụng lệnh của sư phụ, chuẩn bị đi trước thần tích lĩnh, trở thành năm núi chín viện bất luận cái gì một viện thủ tịch đệ tử. Liền có thể hoàn thành sư phụ cuối cùng khảo nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là coi như ta vừa mới đến thần tích lĩnh thời điểm, Kỳ gia đột nhiên gặp huyết tẩy, có một vị lão tăng đem Kỳ gia cả nhà tàn sát hết. Lúc đó ta tại thần tích lĩnh là lúc nghe thấy tin dữ này, lúc này phản hồi Kỳ gia, ta phát thệ muốn đem người lão tăng này toái thi vạn đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong, không ngừng truy sát lão tăng. Lúc này mới biết được lão tăng kia võ hồn chính là bất diệt kim thân võ hồn. Hắn vốn là Phật môn một vị đạt được cao tăng. Thật là giới bất sắc giới cùng sát giới. Từ trong nhà Phật trộm ra phủ đầy bụi ma khí, ác ma chi kiếm. Sau đó liền một đường giết chóc, đi tới lĩnh Đông. Hắn lấy khiêu chiến kiếm pháp vì danh, đem ta Kỳ gia cả nhà trên dưới, nam nữ già trẻ, cả nhà tàn sát hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Kỳ gia hơn 7.500 người, trong vòng một đêm, toàn bộ chết ở hắn dưới kiếm. Không chỉ là ta Kỳ gia một môn, lão tăng này từ Đông Châu đi tới, dọc theo đường đi không biết lấy khiêu chiến kiếm pháp vì danh, tàn sát nhiều ít kiếm tu gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi khẩn cầu sư phụ dạy ta chiến thắng lão tăng này biện pháp. Sư phụ cuối cùng dạy ta một thuật, có thể cướp đi lão tăng trong tay ác ma chi kiếm. Mà sau đó, sư phụ lại vì ta thiết hạ kết giới, tại thập vạn đại sơn bên trong kết thành thần miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phát thệ muốn lão tăng hình thần câu diệt. Hắn một ngày không chết, ta liền một ngày không đi. Cứ như vậy, ta tại thập vạn đại sơn trong thần miếu dựng lại chính là 100 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến ngươi đến nơi, ta mới biết được ta nhường sư phụ thất vọng. Người sau khi đi, sư phụ liền tới thần miếu, truyền thụ cho ta một môn pháp quyết, nhường ta có thể giết lão tăng. Thần miếu hủy, sau khi ta rời đi, trước tiên liền tới tìm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, dẫn ta đi gặp sư phụ một mặt, có được hay không? Kỳ Hạng đỏ như máu, hai mắt lóe ra nhân tính quang mang, vẻ mặt khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái kia kỵ sĩ không đầu là chuyện gì xảy ra? Kỳ Hạng nói rằng, hơn 50 năm trước, một vị tướng quân mưu toan thăm dò thần miếu, nhưng lại bị ta chém giết. Lão tăng vận dụng thần hồn chi lực muốn khống chế hắn thân thể, nhưng lại cuối cùng bị ta phát hiện, đúng lúc ngăn cản, chặt đứt lão tăng cùng vị tướng quân kia liên hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.